Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1213, chương 1215, vạn năng thương thành hệ thống. Nhìn xem như vậy thuần mỹ nữ hài lại là một cái kéo kéo. Tần Dương có chút hơi buồn bực, cảm giác một kiện mỹ hào tác phẩm nghệ thuật liền như vậy bị tao đạp. Có phải hay không rất đau lòng? Triệu Băng Ngưng cười mỉm nhìn qua hắn, dùng trong suốt ngón tay đâm đâm bộ ngực hắn. Tần Dương bắt lấy nàng mềm nhẵn tay nhỏ, bất đắc dĩ nói, ngươi cái này cọp cái vì cái gì không phải là một bách hợp. Chí ít tại ta lỗ tai bên cạnh có thể thân cận một hồi. Cút, ngươi một cái hỗn cầu. Triệu Băng Ngưng đem tay rút ra, nhìn qua kích hôn hai người, nhỏ giọng nói ra. Ta dẫn ngươi đến đây là không có cách, không phải vậy sẽ bị thuần thuần cấp truy cầu. Không tiện cự tuyệt a, nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ, nếu không hiện tại liền đem nàng cấp cưỡng ép đùng đùng. Dùng ta cường hãn công lực, cưỡng ép cải biến nàng hướng giới tính. Tần Dương nói đùa, ngươi hôm nay có phải hay không chư tiên ăn nhiều, đầy trong đầu bẩn thỉu. Triệu Băng Ngưng lạnh lùng nguýt hắn một cái. Ngươi cái gì đều đừng. Cái khác, làm, im lặng đợi ở bên cạnh ta là được. Ngươi muốn cùng với các nàng nói chuyện gì? Tần Dương hiếu kỳ, nói, Triệu Băng Ngưng đôi mắt đẹp hiện ra một ít ảm đạm. Ngoại trừ nói điểm tiểu sinh vấn đề, chủ yếu là đem năm đó khúc mắc cấp giải khai. Xem đến trong này nhất định có cẩu huyết phim tình. Cảm. Tỷ như khuê mật ở giữa xé bức a, tình tay ba a, cái gì? Tần Dương bĩu môi, Triệu Băng Ngưng cười khổ lắc đầu, trầm mặc không nói, chờ một lúc, thuần thuần cùng Viên Tiểu Nhã thân mật ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại kết thúc, thuần thuần không có ý tứ nhìn xem Tần Dương, đem bên tay mái tóc nhẹ nhàng áp tới, le lưỡi, ngại ngùng cười nói. Thật xin lỗi, Tần tiên sinh, nhường ngài bị chê cười. Không có chuyện gì, ta còn chuẩn bị nhìn ngươi môn thoát y phục đây. Nếu không các ngươi tiếp tục. Tần Dương cười nói, ta không có mặc nội y nha. Thuần thuần hoạt bát nháy mắt mấy cái. Mập mờ ngữ khí phối hợp nàng thanh thuần vô cùng dung nhan. Lộ ra đặc biệt mê người. Tần Dương sờ mũi một cái. Không biết làm như thế nào nói tiếp, đối diện rõ ràng so với hắn còn lão tài xế. Bốn người rơi tòa, tùy ý phiếm vài câu về sau. Viên Tiểu Nhã mở miệng nói ra, Băng Ngưng, nói đi, ngươi tìm chúng ta đến cuối cùng muốn nói chuyện gì? Triệu Băng Ngưng do dự một thoáng, phân biệt xuất ra một phần hợp đồng, đưa cho Viên Tiểu Nhã cùng Thuần Thuần, nói ra. Cái này là Băng Nhã Hương Thuần, thừa lại bên dưới cổ phần. Ta đã đem thủ tục nhận làm con thừa tự ra ngoài. Chia làm hai phần, cấp các ngươi, hy vọng ta đi về sau. Các ngươi có thể thật tốt kinh doanh nó. Chứng kiến hai cái này phần hợp đồng. Thuần Thuần cùng Viên Tiểu Nhã thần sắc lên biến hóa. Mà Tần Dương thì nhíu mày. Hắn làm sao không biết Triệu Băng Ngưng tên bên dưới còn có như vậy một phần sản nghiệp. Kêu cái gì Băng Nhã Hương Thuần? Danh tự ngược lại là rất điềm đạm nho nhã. Đoán chừng là quán cà phê đi. Hoa, Băng Ngưng tỷ ngươi xuất thủ cũng quá rộng rãi đi. Cấp chúng ta nhiều tiền như vậy. Thuần Thuần bưng lấy hai tay. Cười tủm tỉm nói ra. Nhưng mặc cho ai đều nghe ra trong giọng nói của nàng mỉa mai. Xẹt xẹt, Viên Tiểu Nhã đem hợp đồng xé thành hai nửa, phóng ở một cái không chén trà bên trong, dùng cái bật lửa nhen nhóm, đưa cho Mạnh Vũ Đồng, ngươi phải cùng chúng ta phủi sạch quan hệ không có chuyện gì. Nhưng ngươi đừng đem hợp đồng cấp chúng ta, cấp Hương Nghe đi, hợp đồng chậm rãi đốt cháy, toát ra khói xanh, đem sạch sẽ miệng chén cấp huân ra hắc ấn. Triệu Băng Ngưng rủ xuống bên dưới tầm mắt, không rên một tiếng, làm hợp đồng đốt cháy thành một chút tỏa mảnh giấy vụn về sau. Triệu Băng Ngưng bỗng nhiên ở bên trong lấp một ly trà nước. Sau đó giơ lên thon dài tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Uống một hớp, Tần Dương muốn ngăn cản, lại bị nàng dùng cánh tay ngăn trở. Hiện tại thế nào? Thanh toán xong đi, Triệu Băng Ngưng nhàn nhạt nói. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Viên Tiểu Nhã, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Bao xương bên trong bầu không khí trở nên hơi khẩn trương lên. Thuần Thuần chớp manh manh mắt to, rụt lại thân thể, hai tay nắm thật chặt chén trà, ngón tay có hơi phát bạch, thoạt nhìn đã là sợ hãi, lại là khẩn trương, Tần Dương lại là vẻ mặt mộng bức, làm không rõ ràng cái này mấy cái cùng phòng ở giữa cuối cùng phát sinh cái gì. Xé bước không giống xé bước. Tình tay ba không giống tình tay ba. Ngươi đi ra ngoài trước. Viên Tiểu Nhã bỗng nhiên nhìn về phía Tần Dương. Lạnh lùng nói ra. Lập tức lại đối bên mình Thuần Thuần nói ra. Ngươi cũng ra ngoài. Ta theo Băng Ngưng đơn độc nói chuyện. Ồ, Thuần Thuần rất nghe lời một chút gật đầu. Nắm bắt góc áo hướng phía cửa đi đến. Gặp Tần Dương ngồi bất động đánh. Nàng lên trước giữ chặt đối phương cánh tay, dùng nũng nịu giọng điệu mềm mại lên tiếng nói ra. Tiểu Bạch kiểm soát ca. Đừng, cái khác, làm bóng đèn được không? Theo giúp ta đi ra ngoài chơi một chút đi. Tần Dương, ngươi đi ra ngoài trước đi. Triệu Băng Ngưng ôn nhu nói. Loạn thất bát tao cái gì a? Tần Dương cũng không thèm để ý các nàng. Đứng dậy đi ra bao xương. Đi ra bao xương về sau, gặp Thuần Thuần còn dắt lấy hắn cánh tay. Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta nói tiểu mỹ nữ, giữa các ngươi cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn nghe không? Thuần Thuần cười nhẹ nhàng hỏi. Tần Dương gật gật đầu, ta suy nghĩ một chút không thích nghe nữ nhân ở giữa bát quái. Nhưng là đối với Triệu Băng Ngưng còn rất là hiếu kỳ. Cho nên... Ngươi cấp ta đem, chỉ cần ngươi hôn ta một thoáng, ta liền đem cho ngươi nghe. Thuần Thuần nhón chân lên, giơ lên cái kia trương thuần mỹ khuôn mặt nhỏ, kiều nộn cánh môi giống như lau son môi tựa như, lòe ánh sáng óng ánh, để cho người ta không nhịn được muốn âu yếm. Ngươi đây muội có ý tứ gì? Làm gặp mặt còn không có vài phút đây, liền bắt đầu đích thân lên. Ta sợ bên trên ngươi làm, cho nên vẫn là thôi đi. Tần Dương cưỡng ép đem kiều diễm tâm tư áp xuống. Nhàn nhạt nói, có sắc tâm, không có sắc đảm. Thuần Thuần bưng bít lấy bờ môi cười ha ha đứng lên. Gặp Tần Dương muốn đi, nàng vội vàng níu lại đối phương cánh tay. Tốt, chúng ta trước tiên qua bên kia ghế sofa. Ta chậm rãi nói cho ngươi. Ok. Tần Dương do dự một thoáng, gật gật đầu, hai người ngồi xuống đại sảnh nơi hẻo lánh một cái ghế sofa bên trên. Thuần Thuần đem bạch sắc giày thể thao cởi xuống, sau đó hai tay ôm lấy đầu gối. Hiếu Kỳ đánh giá Tần Dương, ngươi trước tiên nói ngươi là làm gì, Băng Ngưng làm sao sẽ lựa chọn ngươi, ta như vậy nổi danh, ngươi chưa từng nghe qua. Tần Dương hơi có vẻ bất mãn nói. Thuần Thuần lắc đầu, chưa từng nghe qua, ta gọi Tần Dương, là một cái bật hách người, về sau nói không chừng cái này địa cầu cũng là ta. Tần Dương rất sơ lược giới thiệu mình một chút, bật hách, có phải hay không cùng loại với hệ thống bám thân bên trên loại kia? Thuần Thuần bỗng nhiên sáng lên ánh mắt, Tần Dương con ngươi co rụt lại, lập tức nhún vai cười nói, đúng. Trên người của ta có một cái siêu cấp Ultraman hệ thống. Có thể biến thân, cát, không có ý nghĩa. Thuần Thuần bĩu bĩu mịt nhãn cánh môi. Tần Dương nói đùa, làm sao, ngươi gặp qua so với cái này càng lợi hại hệ thống. Đương nhiên, Thuần Thuần đắc ý lảo đảo đầu, lộ ra ngọt ngào nụ cười, xuất ra một bộ điện thoại di động đưa cho Tần Dương. Đây là cái gì? Tần Dương hiếu kỳ nhận lấy điện thoại di động, phát hiện phía trên ngoại trừ cơ sở công năng bên ngoài. Chỉ có một cái app danh tự, vì vạn năng thương thành hệ thống. cái này là lấy phía trước Hương Nghê tỷ chế tác được một cái trò chơi nhỏ. Ngươi muốn bất kỳ vật gì đều có thể dùng rút thưởng phương thức đạt được. Bất quá trước đó ngươi đến làm nhiệm vụ đổi lấy tài phú tệ. Hơn nữa nó sẽ còn thăng cấp, tỷ như tu tiên, tỷ như, nghe lấy Thuần Thuần nói, Tần Dương sắc mặt dần dần biến, một cỗ không tên hàn ý theo lòng bàn chân hắn luồn lên, chạy trốn hướng toàn thân, thậm chí tê cả da đầu. Cái này CMN cùng hắn hệ thống giống như đúc a. Tần Dương ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng gõ mở app, lại thất vọng phát hiện bên trong một mảnh trống không. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263829/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.